Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếu Vô Tà rất bình thản nói, Đinh Ngọc Tuyền khí cả người run rẩy, đang muốn phát tác, lại bị Kế Anh Trác kéo, lúc này không thể nổi lên va chạm. Liễu Vô Tà, chúng ta đã chuẩn bị xong, các ngươi thời điểm cái gì bắt đầu bày trận? Vũ Hách bắt đầu thúc giục Liễu Vô Tà, để cho bọn họ bắt chặt thời gian bày trận, không có để ý Vũ Hách kêu gào. Liễu Vô Tà hướng Thường Sách gật đầu một cái, 18 người nhanh chóng động lực, hướng bốn phía lao đi, tạo thành một cổ kỳ quái chiến trận. Đây là cái gì trận pháp? Trên đài phong thần còn có không thiếu trận pháp đại sư. Bọn họ lựa chọn thối lui ra, cũng không phải là bọn họ trận pháp vậy, mà thì không muốn trở thành Thiên Tử Liên Minh con cờ trong tay. Trận pháp tỷ đấu, một khi lỡ tay tổn thương người, khẳng định sẽ theo như đối phương kết làm thù oán, cho nên những tông môn này rối rít buông tha. Rất cổ quái trận pháp, vì sao ta cho tới bây giờ không có gặp qua? Thiên Vương thành trận pháp thuật xa gần nổi tiếng, liền bọn họ cũng không có gặp qua, những người khác lại là đầu óc mơ hồ. Trong đại điện, những cao tầng kia vậy đang suy đoán, Liễu Vô Tà truyền thụ cho Thường Sách bọn họ trận pháp rốt cuộc là cái gì? Viên công chủ, cái này không giống như là các ngươi Bích Giao cung trận pháp thuật à? Hùng Nha lúc này chơi cháo không cười hỏi, Thiên Tử Liên Minh mục đích không chỉ có muốn gây xích mích tất cả đại tông môn, còn có một trọng mục đích là dò xét Liễu Vô Tà thân phận. Liễu Vô Tà bộ trận pháp này nếu như là hắn kiếp trước sáng chế, chỉ cần thi triển ra, Hùng Nha nhất định có thể thời gian đầu tiên nhận ra. Thiên Đạo Thần Tư hấp thu hai cái viễn cổ tiên văn sau đó, suy tính năng lực mạnh hơn, bố trí ra bộ trận pháp này theo kiếp trước không có bất luận quan hệ gì. Hùng Nha hộ pháp tựa hồ đối với chúng ta Bích Giao cung cảm thấy rất hứng thú à? Chúng ta Bích Giao cung có nhiều ít bộ trận pháp, không cần thiết công bố mọi người đi. Viên Thiệu trầm bổng, trong giọng nói mang một chút ám phúng, tựa như nói, các ngươi Thiên Tử Liên Minh quản quá rộng đi. Trên đài phong thần, Liễu Vô Tà hai tay cầm đỏ xanh hai loại trận kỳ. Cờ đỏ là tấn công, cờ xanh là phòng ngự, tay phải giơ lên cờ đỏ, đột nhiên chỉ hướng bên trái 45 độ, Thường Sách nhanh chóng động lực, toàn bộ tấn công, xoay quanh Thường Sách tới tiến hành. 18 người lẫn nhau lần lượt thay nhau, không có cố định nhịp bước, cũng không có cố định lộ số, để cho người cảm giác hỗn loạn vô cùng. Tiếp theo cờ xanh giơ lên, Thường Sách thân thể đột nhiên xuất hiện ở trận pháp vị trí chính giữa, giống như định hải thần châm, đứng ngạo nghễ trận pháp bên trong. Những người khác chính là tạo thành một cái hình cung trận pháp, giống như là hình bầu dục hình cầu. Ở Liễu Vô Tà điều khiển dưới, trận pháp càng ngày càng quen thuộc, 17 người đã thích ứng Liễu Vô Tà tiết tấu. Các ngươi biết đây là cái gì trận pháp sao? Đứng ở bốn phía tất cả đại tông môn đệ tử, mặt đầy vẻ mờ mịt, bọn họ thật giống như vẫn là lần đầu tiên gặp qua loại trận pháp này. Bộ trận pháp này ta tựa hồ từ nơi nào gặp qua, lại không nhớ nổi, có chút giống chúng ta Nguyên Thủy Tông Cửu U Huyền Thiên đại trận, nhưng cũng không phải là hoàn toàn giống nhau. Nguyên Thủy Tông đệ tử chau mày, Liễu Vô Tà lần đầu tiên điều khiển trận pháp thời điểm, bọn họ lầm cho rằng bộ trận pháp này xuất từ bọn họ Nguyên Thủy Tông. Ta làm sao cảm giác xem chúng ta Thương Vân Kiếm Tông Vạn Tiêu Diệt trận. Thương Vân Kiếm Tông đệ tử đồng dạng là đầu óc mơ hồ. Liễu Vô Tà bố trí bộ trận pháp này, cùng Thương Vân Kiếm Tông kiếm pháp cũng có chỗ tương tự. Không chỉ là cái này hai đại tông môn có ý nghĩ này, những tông môn khác đệ tử đều là một mặt vẻ nghi hoặc, bởi vì Liễu Vô Tà bộ trận pháp này bên trong bao la vạn vật, tựa hồ đem tất cả trận pháp tinh túy dung nhập vào thành một thể. Ở đám người nghị luận bên trong, Liễu Vô Tà thao túng trận pháp, rốt cuộc dừng lại, tiêu phí thời gian chung trà, lẫn nhau tới giữa phối hợp, đã đạt tới trình độ thuần thục. Bắt đầu đi, Liễu Vô Tà hai tay buông xuống trận kỳ, hướng về phía Vũ gia bên kia nói, liền để cho chúng ta Trần gia tới trước gặp các ngươi. Trần Nhất Hòa lớn tiếng quát lên, dẫn Trần gia đệ tử, nhanh chóng xông về Liễu Vô Tà, mỗi đi một bước, mặt đất đi theo cùng nhau đung đưa, uyển như sấm nổ tung, vô tận gió lớn, đang từ bốn phương tám hướng tấn công tới, đây là Trần gia Hoàng Thiên sát trận. Đám người truyền tới một hồi tiếng kinh hô, không nghĩ tới Trần gia, liền bọn họ Trấn tộc bảo đều lấy ra. Bộ trận pháp này là Trần gia tuyệt đỉnh trận pháp, trấn thủ Trần gia mấy trăm ngàn năm, không chỉ là trên đài phong thần, liền đại điện còn có bên ngoài sân những tu sĩ kia, đều là mặt đầy vẻ kinh hãi. Ta hiểu ý, vì sao Trần gia không có thối lui ra, nguyên lai là đánh trận đầu, dò xét Bích Giao cung trận pháp, như vậy Vũ gia là có thể ngồi ngư ông đắc lợi. Từ bọn họ trong đại chiến tìm Bích Giao cung sở hở của trận pháp. Phong thần trong tháp tất cả đại tông môn thiên kiêu một mặt hiểu ra vẻ. Rõ ràng liền Trần gia ý đồ, bọn họ mục tiêu không phải bắt được hạng nhất, mà là chặn đánh Bích Giao cung. Cùng bọn họ Trần gia sau đại chiến, Bích Giao cung đệ tử nhất định mệt mỏi hết sức, đến lúc đó Vũ gia ra sân, có thể ung dung đánh bại bọn họ, thật đúng là giỏi tính toán à. Hai bọn họ nhà có chút quá vô sỉ, để cho Trần gia dò xét, tiêu hao Bích Giao cung lực lượng, Vũ gia ngồi không hưởng lộc. Cửa ải này, Bích Giao cung lâm nguy, liền một ít trung lập tông môn cũng không nhìn nổi, không nghĩ tới đường đường siêu cấp gia tộc lớn, lại vô sỉ tới cực điểm, đối mặt bốn phía châm chọc, Trần gia mặt không cảm giác, chỉ muốn tiêu diệt Liễu Vô Tà, là có thể cướp được áo nghĩa đại thư. Liễu Vô Tà đủ loại yêu nghiệt biểu hiện, ở tất cả mọi người nhìn lại, đều là áo nghĩa đại thư mang tới, dẫu sao năm đó Phong Thánh Tâm dựa vào áo nghĩa đại thư, trở thành một khối cự phách, từ Liễu Vô Tà từ chiến thần điện sau khi đi ra, tu vi lại là đột nhiên tăng mạnh, một ngày ngàn dặm, tiến vào chiến thần điện thời điểm, bất quá huyền tiên cảnh, hôm nay đã sớm đạt tới thần tiên tầng 3, nhanh như vậy tốc độ đột phá, nhất định có cường đại ngoại lực tương trợ, mà áo nghĩa đại thư, chính là tốt nhất môi giới, Liễu Vô Tà vậy lười được giải thích, dứt khoát đem sai liền sai, vừa vặn có thể giấu hắn vốn là thân phận, chỉ cần tiên tử liên minh buông tha đối hắn truy xét, là có thể hơn thở dốc một đoạn thời gian, sớm ngày đột phá đến tầng thứ cao hơn, Hoàng Thiên sát trận lấy sát phạt làm chủ, phòng ngự là phụ, mục đích không cần nói cũng biết, cưỡng ép công kích Bích Giao cung, buộc bọn họ không ngừng phòng ngự, từ về số người tới xem, Trần gia muốn so với Bích Giao cung nhiều hơn hai người. Bởi vì Bích Giao cung bên này Kế Anh Trác cùng Đinh Ngọc Tuyền cũng không tham dự vào. Siêu tông môn nhất lưu, Đông Tinh đảo chỉ cho 20 vị trí, tông môn nhất lưu chỉ có 15 cái danh ngạch, xem những cái kia tông môn hạng nhì, chỉ có 5-3 cái danh ngạch, trừ cái này ra, Trần gia toàn thể tu vi, vậy xa xa cao hơn Bích Giao cung, Kế Anh Trác cùng Đinh Ngọc Tuyền hai người tu vi cực cao. Hôm nay tu vi cao nhất chỉ có Tường Sách một người, mà Trần gia bên kia, đỉnh cấp tiên vương cảnh, đạt hơn 5-6 người, chênh lệch như vậy khác xa, Bích Giao cung muốn thủ thắng, không thể nghi ngờ là khó như lên trời, không có ai coi trọng Bích Giao cung, dù là Liễu Vô Tà trận pháp tinh diệu nữa, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy đều là vô căn cứ, Bích Giao cung mấy tên trưởng lão sắc mặt âm trầm đáng sợ. Nhất là Kế Phái, hung hãn vỗ bàn một cái, trầm thấp nói, nếu như Bích Giao cung tổn thất một người, ta sẽ đích thân giết cái thằng nhóc này, Liễu Vô Tà buông tha Kế Anh Trác cùng Đinh Ngọc Tuyền. Không chỉ là cái khác cao tầng không rõ ràng, liền Kế Phái còn có hạng như cũng là đầu óc mơ hồ. Mặc dù bọn họ tới giữa có chút mâu thuẫn, nhưng là lúc này, coi như cho Kế Anh Trác 10 cái lá gan, cũng không dám âm thầm dùng xấu xa. Hạ Như cùng Khổng trưởng lão nhìn nhau, sau đó phát ra cười khổ một tiếng, việc đã đến nước này, bọn họ nói gì đều là dư thừa, hy vọng có kỳ tích xuất hiện đi. Từ dáng điệu trên xem, Trần gia sẽ không cho Bích Giao cung đường sống, có thể sẽ ở trận pháp đấu thời điểm, nhân cơ hội chém chết mấy tên Bích Giao cung đệ tử. Như vậy tiếp theo đối mặt Vũ gia thời điểm, Bích Giao cung rất khó thành lập hoàn chỉnh trận pháp. Ngưu Thụy sắc mặt trầm thấp, hắn là đỉnh cấp tiên vương cảnh, há có thể không nhìn ra Trần gia mục đích, không chỉ là Ngưu Thụy đã nhìn ra, trong sân 7-8 thành tu sĩ cũng nhìn ra Trần gia ý đồ. Oanh oanh oanh, Trần gia trận pháp nhanh chóng tản ra vô biên kiếm khí, giống như là Hoàng Thiên bao phủ, đem Bích Giao cung 18 người toàn bộ nhốt trong đó. Hoàng Thiên sát trận một khi mở, không có bất kỳ đường lui, Thường Sách còn có Tử Ấp các người không động, lẳng lặng đứng ở nơi đó chờ đợi Liễu Vô Tà hạ lệnh. Chỉ dựa vào phần này định lực, liền để cho tại chỗ tất cả người không theo kịp. Chương 2124, sát sát sát. Bao phủ bầu trời Hoàng Thiên kiếm khí nhanh chóng khép lại, tạo thành từng đạo vô cùng kiếm cương, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà mới là bọn họ mục tiêu chân chính. Tất cả mọi người đều đã nhìn ra, Bích Giao cung bộ trận pháp này xuất từ Liễu Vô Tà. Chỉ cần Liễu Vô Tà vừa chết, trận pháp không đánh tự thua, kiếm cương chớp mắt liền tới. Liễu Vô Tà không có giơ tay trái lên cờ xanh, mà là giơ lên cờ đỏ. Đây là tấn công tín hiệu. Theo lý thuyết, đối mặt Hoàng Thiên trận pháp, Bích Giao cung hẳn lựa chọn phòng ngự, chờ cơ hội tìm cơ hội. Liễu Vô Tà cách làm kinh hãi tất cả người, cái này Liễu Vô Tà điên rồi, lại vọng tưởng cùng Trần gia Hoàng Thiên sát trận cứng đối cứng. Thiên Vương thành đệ tử phát ra một hồi tiếng giễu cợt. Nếu như Liễu Vô Tà lựa chọn phòng ngự, còn có một đường cơ hội, lựa chọn tấn công, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Trong đại điện những cao tầng kia, đồng dạng là đầu óc mơ hồ, bọn họ xem không hiểu Liễu Vô Tà làm việc. Nếu như bọn họ có thể tùy tiện xem hiểu Liễu Vô Tà, vậy Liễu Vô Tà làm hết thảy các thứ này, há không phải là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Quỷ miêu thi triển, Hoàng Thiên trận pháp mỗi một cái biến hóa, Liễu Vô Tà thu hết vào mắt, cộng thêm thiên phạt chi nhãn dò ngó, liền một ít nhỏ xíu sơ hở, cũng rất khó trốn ra Liễu Vô Tà hai tròng mắt. Giết, ngày hôm nay liền giết hắn một cái long trời lở đất. Liễu Vô Tà ngửa mặt lên trời gầm thét, nếu hung nha cho phép bọn họ chém giết lẫn nhau, vậy hắn vậy không cần thiết hạ thủ lưu tình. Dù sao cùng Trần gia đã không chết không thôi. Đạt được Liễu Vô Tà mệnh lệnh, Thường Sách bọn họ giống như là nổi cơn điên mãnh hổ, trên mặt mỗi người tràn ngập vô tận sát khí. Trận pháp bắt đầu ảnh hưởng bọn họ tâm tính, đưa đến Thường Sách bọn họ sát ý chợt tăng. Rốt cuộc đây là cái gì trận pháp, liền Thường Sách cũng không biết. Liễu Vô Tà cũng không nói cho bọn họ tên chữ. Đi qua thiên đạo thần thư suy diễn, Liễu Vô Tà đem mấy chục loại trận pháp dung hợp vào nhau, liền hắn hiện tại cũng không biết tên gọi là gì, tạm thời kêu vô danh sát trận, bởi vì trận pháp vận chuyển một khắc kia, sát ý đầy trời, muốn so với Trần Gia Hoàng Thiên sát trận, còn kinh khủng hơn mấy phút, thật là khủng khiếp trận pháp, vì sao như vậy nặng sát khí, đứng ở bốn phía tất cả đại tông môn đệ tử sắc mặt biến. Bọn họ không nghĩ tới, Liễu Vô Tà bố trí trận pháp, sát ý như nền nông, đây mới thật sự là sát trận, Trần Gia Hoàng Thiên sát trận ngưng tụ ra sát khí, không cách nào cùng Liễu Vô Tà bố trí vô danh sát trận như nhau. Thường Sách thân thể giống như một đạo sao rơi, trực tiếp xông ra ngoài, giống như là đại quân trước mặt trường mâu, trực đảo Hoàng Long, xông về kẻ địch bụng, bên trái công, bên phải lui, trước nhô lên, sau toàn, Liễu Vô Tà tay phải cờ đỏ không ngừng biến hóa, 17 người giống như là di động bông vụ, ở trong sân cấp tốc nhảy, mau để cho người không tưởng tượng nổi, còn không cùng Trần Gia kịp phản ứng, ở những người khác phối hợp dưới, Thường Sách ung dung xé ra Hoàng Thiên sát trận một đạo lỗ hồng. Liễu Vô Tà đã sớm phong tỏa cái này sơ hở, ung dung đem Thường Sách chuyển vận đi vào, phía bên phải 5 người nhanh chóng lui về phía sau, tạo thành một đạo phòng ngự vòng, thành công đem Hoàng Thiên sát trận công kích ngăn cản tới. Bên trái 4 người phụ trợ Thường Sách tấn công, đem xông tới Trần Gia đệ tử ngăn cản trở về, hết thảy phối hợp không chê vào đâu được, không có mấy chục năm ma hợp, căn bản không đạt tới như vậy trình độ, đây cũng là Liễu Vô Tà muốn bọn họ vô điều kiện tín nhiệm mình. Một khi xuất hiện sai lầm, đều là chí mạng, mau phòng ngự, Trần Nhất Hòa kinh hãi, bọn họ Hoàng Thiên đại trận lại xuất hiện một vết thương, đây quả thực không tưởng tượng nổi. Trần gia 20 tên đệ tử có chút luống cuống, trong đại điện Trần gia trưởng lão còn có Trần tộc trưởng, đồng dạng là một mặt khiếp sợ, lúc này mới lần đầu tiên va chạm, Bích Giao Cung thì ung dung xé ra Trần gia đại trận. Cái này lật đổ bọn họ nhận biết, quá tốt, ta cũng biết thằng nhóc này sẽ không để cho ta thất vọng. Khổng trưởng lão hung hăng quơ quả đấm, làm được chung quanh những người đó một đầu hắc tuyến, chỉ là xé ra một vết thương mà thôi, Trần gia rất nhanh là có thể tạo thành phong tỏa, đúng như bọn họ sở liệu, Trần gia rất nhanh làm ra ứng đối các biện pháp, đem lỗ hổng phong tỏa trên, như vậy Thường Sách là được cá trong chậu, mặc cho bọn họ xẻ thịt. Hỏa gia điều động, Liễu Vô Tà trong tay cờ đỏ lần nữa biến hóa, từ đầu đến cuối không có giơ lên cờ xanh, căn bản liền không dự định phòng ngự. Vũ gia đứng ở cách đó không xa, mỗi cái người mật thiết chú ý Bích Giao Cung trận pháp biến hóa, nhìn hồi lâu bọn họ lại xem không hiểu bộ trận pháp này, tựa hồ không sơ hở nào để tấn công. Một con rồng lửa vô căn cứ xuất hiện, lần nữa tìm được Hoàng Thiên sát trận một cái lỗ hổng, mãnh liệt nóng bỏng khí đả thương mấy tên Trần gia đệ tử. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bọn họ Hoàng Thiên sát trận công kích một chiêu sau đó hoàn toàn rơi vào bị động, rất khó thành lập hữu hiệu tấn công, mỗi lần tấn công cũng sẽ bị Liễu Vô Tà áp chế xuống, không cho bọn họ phản kích cơ hội. Liễu Vô Tà vô cùng rõ ràng, Bích Giao Cung chỉ có 18 người, mình bất quá thần tiên cảnh, toàn thể thực lực không bằng Trần gia, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tốt nhất là giải quyết hết Trần gia mấy tên đệ tử, để cho bọn họ trận pháp không cách nào xây dựng. Đáng chết, thật là đáng chết, bọn họ làm sao biết chúng ta sở hở của trận pháp. Trần gia đệ tử khí hoa hoa kêu to, bọn họ sơ hở, vô cùng ẩn núp, hơn nữa có người chuyên phòng ngự, hết lần này tới lần khác Liễu Vô Tà luôn có thể xuất kỳ bất ý tìm được. Rốt cuộc là trùng hợp, vẫn là Liễu Vô Tà đã sớm phát hiện Hoàng Thiên sát trận bí ẩn. Thường Sách đạt được thở dốc, trường kiếm trong tay lăng không chẻ chặt xuống, mục tiêu là mấy tên cấp thấp tiên vương cảnh, không tốt, mau ngăn cản hắn. Trần Nhất Hòa kinh hãi, nếu như bị Thường Sách giết mấy người, Hoàng Thiên sát trận sẽ ngay tức thì sụp đổ làm tan rã, coi như xây dựng cũng là chỗ sơ hở đầy rẫy. Hai đại sát trận đụng không tới ba thức thời gian, liền kinh điệu vô số con ngươi. Ở tất cả mọi người nhìn lại, Bích Giao Cung có thể kiên trì thời gian trung trà đã là nghịch thiên. Ai sẽ nghĩ tới, Bích Giao Cung cường thế phản kích, đánh được Trần gia không còn sức đánh trả chút nào. Cái kết quả này, là tất cả người trước đều không cách nào dự liệu đến. Mau, chính xác, tàn nhẫn, ba chiêu tề phát, Liễu Vô Tà không cho Trần gia bất kỳ thở dốc cơ hội. Nhất định phải một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Nhổ hết cái nanh của hắn, tiếp theo chỉ có thể mặc cho bọn họ xẻ thịt. Thật là khéo, bộ trận pháp này nhìn như vậy, nhưng khắp nơi ẩn chứa huyền diệu. Thương Vân Kiếm Tông mấy tên trưởng lão liên tục khen ngợi. Bị Liễu Vô Tà bố trí bộ trận pháp này nơi thật sâu hấp dẫn. Mới đầu thời điểm, cũng chưa thấy được Liễu Vô Tà trận pháp cường đại dương nào. Theo chiến đấu không ngừng đi sâu vào, bọn họ càng xem càng kinh. Liễu Vô Tà trận pháp bao la vạn vật, bên trong dung hợp tất cả loại thiên địa nguyên tố. Chung quanh những trưởng lão kia đi theo cùng nhau gật đầu, đồng ý. Thương Vân Kiếm Tông trưởng lão giải thích, càng bình thường chiêu thức, càng có thể bộc phát ra càng uy lực cường đại. Liễu Vô Tà bộ trận pháp này đã trở lại nguyên trạng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ở những người khác phối hợp dưới, Thường Sách coi thường Trần gia công kích, trực tiếp đánh về phía ba tên cấp thấp tiên vương cảnh. Trần gia đối Thường Sách công kích, toàn bộ bị Bích Giao Cung những đệ tử khác trở đỡ được. Đây chính là trận pháp diệu dụng, có thể mượn lực đả lực, mau lui lại, Thời khắc mấu chốt, Trần Nhất Hòa lựa chọn lui về phía sau, tránh mũi nhọn, làm tiếp dự định, bây giờ muốn lui, có phải là quá muộn hay không? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Tay trái cờ xanh đột nhiên giơ lên, trận pháp đột nhiên co rút lại, vây khốn Trần gia mấy tên đệ tử, chỉ cần có một người bị Bích Giao Cung khống chế, Trần gia lại không thể rút đi, lần nữa mở ra công kích, 0,1% nháy mắt, Thường Sách trường kiếm đã rơi xuống, ai cũng không có phát hiện, Thường Sách công kích ba tên tiên vương thời điểm, còn có một đạo vô cùng hơi thở, càn quét ra, Liễu Vô Tà sử dụng linh hồn chi kiếm, mạnh mẽ hồn lực, chui vào Trần gia ba tên tiên vương hồn hải bên trong, đưa đến bọn họ tốc độ một đãi, còn không biết phát sinh chuyện gì, Thường Sách trường kiếm đã rơi xuống, suy suy suy, ba viên đỏ tươi đầu lâu bay lên, máu tươi nhiễm đỏ đài phong thần thương khung, chẳng ai nghĩ tới, ước chừng vừa đối mặt, Trần gia hao tổn vẫn ba người, Thiên Đạo Thần Thư lẻn vào đài phong thần chỗ sâu, lấy trộm viễn cổ tiên văn, vô số ánh mắt tụ tập ở Thường Sách trên mình, bao gồm Hung Nha cùng Minh Nha ở bên trong, không có ai chú ý Liễu Vô Tà, bởi vì chẳng ai nghĩ tới, Thường Sách thật giết người, thừa dịp bọn họ không có nhìn về phía mình, Liễu Vô Tà lặng lẽ sử dụng Thiên Đạo Thần Thư, lấy trộm đài phong thần ở giữa viễn cổ tiên văn, như vậy điên cuồng cử động, chỉ có Liễu Vô Tà mới dám làm được, để cho Thường Sách giết người, cũng không phải là vô cớ thối tha, đầu tiên là trấn nhiếp tất cả người, thứ hai là Thiên Đạo Thần Thư làm nền, hết thảy các thứ này làm không chê vào đâu được, đến khi Hung Nha các người ánh mắt chuyển tới Liễu Vô Tà trên mình thời điểm, Thiên Đạo Thần Thư sớm đã biến mất, ít đi ba người, Trần gia trận pháp xuất hiện to lớn chỗ sơ hở, Liễu Vô Tà căn bản không định bỏ qua cho bọn họ. Hai tay đồng thời múa, một nửa người tấn công, một nửa người phòng ngự, thừa dịp Trần gia hỗn loạn thời điểm, giết nhiều mấy người, thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết, lại dám giết ta Trần gia đệ tử. Trong đại điện truyền tới một tiếng gầm thét, Trần gia gia chủ một cái đi nhanh lao ra, cần phải vọt vào đài phong thần, đem Liễu Vô Tà chém chết. Trần gia chủ, nếu là trận pháp so tài, khó tránh khỏi có lúc thất thủ, chẳng lẽ các ngươi Trần gia không chịu thua sao? Viên Thiệu thân thể thoáng một cái, ngăn ở Trần gia chủ trước mặt, hắn dám lên, mình cũng không phải ăn chay. Hai bên giằng co tại chỗ, Đông Tinh Đảo mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, bất luận là trên đài phong thần, vẫn là trong đại điện, tràn ngập vô tận sát khí, Thiên Tử Liên Minh mục đích đã đạt đến, thành công khơi mào tất cả đại tông môn phân tranh, Thương Vân Kiếm Tông cùng Nguyên Thủy Tông muốn giữ được mình đã không thể nào. Bởi vì cùng bọn họ đối nghịch tông môn, tiếp theo khẳng định vậy sẽ khiêu chiến bọn họ. Viên Thiệu, ngươi dám cản ta? Trần gia chủ mặt lộ thâm độc vẻ, cũng không sợ Viên Thiệu, trên mình tiên hoàng thế càng ngày càng mạnh, chung quanh kiến trúc không chịu nổi, truyền tới ken két tiếng, tùy địa vực cũng có thể nổ tung, trong đại điện bàn ghế cùng ly đĩa, một lần nữa biến mất, hóa là vô số phấn vụn, bàn về tiên đại hội còn không kết thúc, người cưỡng ép quấy nhiễu, đã phá hư quy củ, Viên Thiệu cũng không có nhường ra, như cũ cản ở trước mặt, ánh mắt nhìn về phía Hung Nha, hiện tại sự việc phát triển đến bước này, Hung Nha cũng nên đứng ra, nếu như không có hắn ngầm cho phép, Trần gia cùng Vũ gia còn có Thiên Sơn giáo, dám như vậy không chút kiêng kỵ sao? Từ khiêu chiến một khắc kia bắt đầu, bàn về tiên đại hội đã đổi mùi, không chỉ là bàn về tiên đại hội, mà là một tràng giết hại thi đấu. Trần gia chủ, Viên cung chủ nói không sai, bàn về tiên đại hội còn không kết thúc, chúng ta cao tầng ra tay can dự, quả thật có chút không thích hợp. Linh Lung thư viện viện chủ đứng ra, đứng ở Bích Giao cung bên này, những cái kia trung lập tông môn rối rít gật đầu, sự việc là Thiên Sơn giáo người chọn đầu tiên lên, Trần gia cùng Vũ gia ở một bên trợ giúp. Hiện tại Trần gia chết liền ba người, bọn họ liền không kịp đợi đứng ra, cũng có phần quá không có phong độ. Chương 2125, suối vàng diệt tiên trận. Chung quanh những người đó chỉ trỏ, để cho Trần gia tất cả người mất hết mặt mũi. Trần Giang Hà, trở về, Hung Nha đột nhiên mở miệng, để cho Trần Giang Hà hồi đến đại điện bên trong, bốn phía những cường giả kia tâm thần chấn động một cái. Hung Nha không ngừng kêu Trần gia gia chủ tên chữ, chẳng lẽ Trần gia đã hoàn toàn quy thuận Thiên Tử Liên Minh? Trần Giang Hà ác hung ác trợn mắt nhìn một mắt Viên Thiệu. Chân chính đại chiến, nhất định là lưỡng bại câu thương, đến lúc đó ai cũng không cách nào trở lui toàn thân. Thiên Tử Liên Minh đang tăng tốc độ chỉnh hợp tiên la vực. Không có quá nhiều tinh lực đối phó Bích Giao Cung, mười mấy siêu cấp đại tông môn, đã có 1/3 ngã về phía Thiên Tử Liên Minh. Đây không phải là hiện tượng tốt, nếu như vượt qua nửa số quy thuận Thiên Tử Liên Minh. Hậu quả có thể tưởng tượng được, đại điện một lần nữa thay đổi mới bàn ghế. Đông Tinh Đảo vì hôm nay tiệc, chuẩn bị rất nhiều bộ, trước liền lo lắng Thiên Tử Liên Minh sẽ trước tới quấy rối. Không nghĩ tới những thứ này bàn ghế thật phái lên công dụng. Hung Nha ngăn cản Trần Giang Hà, ở mọi người dự liệu bên trong, là Hung Nha ngầm cho phép Thiên Sơn giáo phát động khiêu chiến. Nếu như lúc này trừng phạt Bích Giao Cung, ắt phải để cho những cái kia đung đưa không chừng tông môn hoàn toàn ngã về phía Bích Giao Cung. Xuất hiện một khắc kia bắt đầu, Hung Nha đối ngoại tuyên bố, Thiên Tử Liên Minh tuân theo thiên đạo làm việc, trên mặt nổi Thiên Tử Liên Minh không dám làm quá mức. Nhất định phải một chén nước bưng bình, trên đài phong thần chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Trần gia ít đi ba người sau đó, trận pháp xuất hiện nhiều sơ hở, thừa dịp này cơ hội, Bích Giao Cung triển khai điên cuồng phản kích, Trần gia nguyên vốn dự định tiêu hao Bích Giao Cung lực lượng, cho Vũ gia tranh thủ cơ hội, hiện tại tốt lắm, điển hình ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo, không chỉ không có tiêu hao Bích Giao Cung lực lượng, còn nhập vào ba tên tiên vương, mau lui lại, mau lui lại. Trần gia còn lại những đệ tử kia, đã quân lính tan rã, thường sách sông ngang đánh thẳng, lại bị thương nặng mấy người, ở năm tên đỉnh cấp tiên vương cản đường dưới, Trần gia tạm thời giảm bớt thương vong, nhưng là phát triển tiếp, khẳng định không phải biện pháp, Bích Giao Cung khí sát phạt càng ngày càng mạnh, Liễu Vô Tà một bên điều khiển trận pháp, một bên cầu thông thiên đạo thần thư, thời khắc này thiên đạo thần thư, đã chìm vào đài phong thần chỗ sâu, thấy được không thể tưởng tượng nổi một màn, thiên đạo thần thư chỗ sâu, xuất hiện vô số quái dị đường vân. Những văn lộ này cũng không bị Tiêu Vô Pháp luyện hóa. Tiêu Vô Pháp đạt được đài phong thần sau đó, luyện hóa rất lâu, chỉ nắm giữ đài phong thần gần một nửa lực lượng, thật là đáng sợ đường vân, ta từ thiên thần bia bên trong thật giống như vậy gặp qua. Những văn lộ này một khi kích thích ra, tuyệt đối vượt qua tiên đế tầng thứ, Liễu Vô Tà một mặt vẻ khiếp sợ, chau mày, có loại dự cảm xấu, nếu như Tiêu Vô Pháp hoàn toàn nắm giữ đài phong thần, coi như hắn tấn thăng tiên đế, muốn đem hắn đánh chết, đều vô cùng khó khăn. Xem ra ta phải nhanh một chút nắm giữ thiên thần bia. Liễu Vô Tà âm thầm nói, theo hắn đối đài phong thần dòng ngó càng ngày càng nhiều. Có thể kết luận, đài phong thần tuyệt không phải tiên giới vật, thậm chí có thể vượt qua tiên đế tồn tại. Hôm nay có thể khắc chế đài phong thần, chỉ có thiên thần bia, bởi vì thiên thần bia giống vậy không phải tiên giới vật. Bên trong năng lượng ẩn chứa, cùng đài phong thần vô cùng tương tự, thiên đạo thần thư, rút ra lấy, Liễu Vô Tà buông tha thăm dò, điều khiển thiên đạo thần thư, đánh về phía những cái kia viễn cổ tiên văn. Còn như những cái kia cường đại thần bí đường vân, Liễu Vô Tà tạm thời không có đánh coi là đụng chạm. Liền Tiêu Vô Pháp đều không cách nào luyện hóa, hắn đi thu lấy phỏng đoán cũng là uổng phí khí lực. Còn dễ dàng đưa tới Tiêu Vô Pháp chú ý, lui mà thứ nhì, Liễu Vô Tà ánh mắt từ những thần kia bí đường vân trên lui ra ngoài. Nhắm những cái kia viễn cổ tiên văn, vậy từng cái thần bí đường vân, tràn ngập viễn cổ hoang vu hơi thở, ước chừng nhìn một cái, Liễu Vô Tà suýt nữa lõm sâu trong đó, đổi thành những người khác đi vào. Khẳng định nghĩ biện pháp thu lấy những thần kia bí đường vân, Liễu Vô Tà lại có thể thời gian đầu tiên khắc chế dục vọng của nội tâm. Thiên đạo thần thư thả ra ánh sáng nhàn nhạt trạch, ung dung thu lấy hai cái viễn cổ tiên văn, dung nhập vào trong đó, không có gấp luyện hóa, bên ngoài đại chiến vẫn còn tiếp tục, thừa dịp đại chiến còn không kết thúc, hơn rút ra lấy mấy cái, cùng đại chiến kết thúc, còn muốn rút ra lấy thì không phải là như vậy dễ dàng, không tới hai tức thời gian, Liễu Vô Tà rút lấy năm cái viễn cổ tiên văn. Thiên đạo thần thư nhanh chóng từ đài phong thần chỗ sâu cướp đi ra. Bởi vì bên ngoài đại chiến đã đến gần cuối, nếu như rút ra lấy quá nhiều, Tiêu Vô Pháp khẳng định sẽ có hoài nghi. Thường sách chém xuống một kiếm, lại là ba tên Trần gia đệ tử bay ra ngoài, thân thể trên không trung nổ tung, hóa là vô số máu loãng, Bích Giao Cung thế công như thủy triều, ở Liễu Vô Tà dưới thao túng, thế như trẻ tre, Trần gia lần lượt tháo chạy, chung quanh những tu sĩ kia đã sớm chết lặng, đường đường tiên vương cảnh giống như là heo chó như nhau bị thường sách giết chết. Tình cảnh máu tanh khủng bố, Vũ gia 20 tên đệ tử nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi, thấy nồng nặc vẻ kinh hãi, Thiên Sơn giáo đệ tử ngay tại cách đó không xa, bọn họ trên mặt, giống vậy tràn đầy sợ hãi, bốn phía vang lên từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Mỗi cái người trong con ngươi tràn đầy sợ hãi, thật là đáng sợ trận pháp, ngắn ngủi thời gian trung trà, Trần gia tổn thất thảm trọng, thình lình đả kích, để cho rất nhiều tông môn lông tơ dựng ngược. Một ít tu vi yếu hơn đệ tử, thân thể sớm bị mồ hôi ướt đẫm, cái này Liễu Vô Tà rốt cuộc là làm sao làm được. Bốn phía bàn luận sôi nổi, bọn họ cũng muốn biết, Liễu Vô Tà như thế nào làm được ung dung chém chết Trần gia nhiều người như vậy. Thừa dịp ba người nổ tung ngay tức thì, thiên đạo thần thư trở lại Liễu Vô Tà hồn hải, hết thảy làm không chê vào đâu được. Chết liền sáu người sau đó, Trần gia trận pháp một đám cát rời rạc, mặc cho Bích Giao Cung thu hoạch, mau nhận thua, Trần gia trưởng lão đứng lên, để cho Trần gia nhanh chóng nhận thua. Tiếp tục chiến đấu tiếp, Trần gia tất cả mọi người đều muốn tiêu diệt, tới trước 20 tên đệ tử, là Trần gia trẻ tuổi đồng lứa người xuất sắc, trắng chết vô ích liền 6 người, chúng ta nhận thua, Trần Nhất Hòa thời gian đầu tiên lựa chọn nhận thua, thừa dịp nhận thua ngay tức thì, thường sách lần nữa đánh cho bị thương hai người tiên vương cảnh. Bởi vì đối phương tu vi khá cao, chỉ là đánh cho trọng thương, bất quá cái này chiến quả, đủ để tiếu ngạo quần hùng, Viên Thiệu cùng Hạ Như nhìn nhau một cái, sau đó gật đầu một cái, lần này không có Liễu Vô Tà. Hậu quả có thể tưởng tượng được, bọn họ Bích Giao Cung rất khó trở lui toàn thân, đài phong thần rơi vào yên tĩnh, Vũ gia đích sĩ khí, rõ ràng không có mới vừa rồi như vậy cao tăng, liền Vũ Hách trên mặt, cũng toát ra vẻ khẩn trương vẻ, Trần gia Hoàng Thiên trận pháp, coi như là bọn họ Vũ gia muốn phá giải đều không phải là như vậy dễ dàng. Nhưng là ở Bích Giao Cung trước mặt, Hoàng Thiên sát trận giống như giấy dán như nhau, bị giết được hoa rơi nước chảy, thật không nghĩ tới, lại là kết cục như vậy. Thiên Vương Thành đệ tử cùng Huyết Vụ Tự đệ tử tụ tập chung một chỗ. Trên mặt mỗi người tràn đầy không dám tin, các người xem đi ra đây là cái gì trận pháp sao? Tử Giác đại sư hướng lên trời Vương Thành đệ tử hỏi. Bọn họ Thiên Vương Thành sở trường trận pháp, hẳn nhìn ra một ít con đường, bộ trận pháp này lợi dụng Thiên Tuyệt trận thành tựu trận pháp trung du. Công thủ kiêm bị, muốn phá giải bộ trận pháp này, chỉ có một cái biện pháp, chém chết Liễu Vô Tà, bởi vì hắn đứng ở Thiên Tuyệt tâm trận trên, Thiên Vương Thành đệ tử cố ý đem thanh âm phóng đại. Rõ ràng cho thấy nói cho Vũ gia nghe được, Vũ gia tất cả đệ tử ánh mắt liền sáng, như vậy ý nghĩa bọn họ còn có cơ hội, chỉ phải toàn lực công kích Liễu Vô Tà một người liền có thể phá giải bộ trận pháp này. Trừ phá giải Thiên Tuyệt tâm trận, còn có một cái biện pháp, lợi dụng cây đinh ba trận pháp, chế trụ mấy tên tu vi hơi thấp đệ tử, coi như không thể thủ thắng, chiến thành ngang tay vấn đề chừng mực. Ngoài ra một tên Thiên Vương Thành đệ tử lớn tiếng nói, đem Liễu Vô Tà cái này bộ vô danh sát trận tai hại toàn bộ nói ra. Chung quanh những đệ tử kia lườm một cái, Thiên Vương Thành coi như thiên vị Vũ gia, vậy chưa đến nỗi làm rõ ràng như vậy đi, đổ cũng có không thiếu đệ tử phát hiện một ít đầu mối. Nhưng không có nói ra, thuộc về hai bên không giúp bên nào, đắc tội ai cũng không tốt, Thiên Vương Thành công khai đắc tội Bích Giao Cung, xem ra ngoại giới lời đồn đãi là thật, Thiên Vương Thành đã cùng Thiên Tử Liên Minh đạt thành hợp tác. Vũ gia bên kia đã bắt đầu bài binh bố trận, đem trước khi trận pháp làm một ít nhỏ xíu sửa đổi, hèn hạ vô sỉ, từ ấp hung hãn hướng lên trời Vương Thành bên kia phun một cái. Liễu sư đệ, chúng ta có cần hay không làm một ít điều chỉnh? Thường Sách đi tới, một mặt vẻ hưng phấn, chém chết 6 người, tổn thương nặng 2 người, phần này chiến tích hoàn toàn để cho Thường Sách dương danh lập vạn. Không cần, Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, tạm thời không cần đổi trận, trước xem Vũ gia trận pháp nói sau. Cùng Trần gia đại chiến đã kết thúc thời gian trung trà. Vũ gia bên kia rốt cuộc chỉnh hợp kết thúc, mà Thường Sách bọn họ tiêu hao thể lực, vậy toàn bộ khôi phục, nếu như hai nhà tới giữa không có sinh tử khế ước. Trận chiến này Vũ gia có lẽ sẽ buông tha, đã ký kết sinh tử khế ước, Vũ gia nếu như buông tha, ý nghĩa nhận thua, đến lúc đó Vũ Hách cũng sẽ bị thiên đạo tru diệt. Cho nên trận chiến này, ở khó tránh khỏi, giết, Vũ Hách ra lệnh một tiếng, Vũ gia 20 người đội ngũ, giống như một đạo trường kiếm, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà bên này tới. Bày trận, Thường Sách hét lớn một tiếng, tất cả người toàn bộ động lực, Liễu Vô Tà như cũ đứng ở Thiên Tuyệt tâm trận trên. Hai đại trận pháp, từ xa tới gần, rất nhanh là có thể đụng vào nhau, đây là Vũ gia suối vàng diệt tiên trận, ta nhớ bộ trận pháp này cũng không phải là hoàn chỉnh. Chẳng lẽ Vũ gia chữa trị trận pháp thiếu sót? Vũ gia trận pháp chạy một khắc kia, bốn phía truyền tới nhiều tiếng kinh hô, bộ trận pháp này cực kỳ cổ xưa, truyền thừa nói ít cũng có triệu năm, lúc ban đầu bộ trận pháp này, có tiên hoàng thành lập mà thành, có thể diệt tiên diệt. Thậm chí liền tiên đế cũng có thể diệt, đây cũng là suối vàng diệt tiên trận lai lịch. Thấy bộ trận pháp này, Liễu Vô Tà trong con ngươi thả ra vô tận sát khí, bởi vì năm đó Đoạn Hồn Nhai đánh một trận, suối vàng diệt tiên trận liền từng xuất hiện qua, không nghĩ tới Vũ gia vậy tham dự trong đó. Tất cả người nghe lệnh, Liễu Vô Tà hai tay đồng thời giơ lên, Thường Sách các người nhanh chóng thân thể thẳng tắp, dựa theo cờ hiệu truyền tin giơ lên đôi cờ, ý nghĩa Liễu Vô Tà lớn hơn giơ tấn công, cầm ra các ngươi tất cả thực lực, có thể giết mấy cái coi là mấy cái. Liễu Vô Tà cơ hồ lấy giọng ra lệnh hướng về phía 17 người nói. Năm đó vây công Liễu Vô Tà rất nhiều cường giả, bọn họ quần áo đen che mặt, cũng không biết là ai, Liễu Vô Tà chỉ biết là, hết thảy các thứ này đều là Tiêu Vô Pháp ở sau lưng thao túng. Bởi vì năm đó hắn lấy được thôn thiên thần đỉnh. Chỉ có Tiêu Vô Pháp một người biết, Thường Sách cùng Từ ấp các người nhìn nhau, không rõ ràng Liễu Vô Tà vì sao sát ý nặng như vậy. Nghĩ đến Vũ gia cùng bọn họ ký kết sinh tử khế ước. Cũng bình thường lại, không phải ngươi chết, chính là ta sống. Lẫn nhau hai bên, cũng không có đường lui. Hống hống hống, 17 người phát ra ngay ngắn vạch một cái tiếng hô. Vô tận giết hại khí, tràn ngập đài phong thần. Chương 2126, Cửu Thiên Hỗn Độn Vạn Cổ Thu. Vô danh sát trận nhanh chóng động lực, Liễu Vô Tà hai tay rơi xuống, quỷ miêu thi triển, xuyên thấu tầng tầng không gian, thấm vào đến suối vàng diệt tiên trận trong đó, Thiên Đạo Thần Thư phát ra rào rào tiếng vang, hấp thu 5 cái viễn cổ tiên văn sau đó, Thiên Đạo Thần Thư suy diễn năng lực càng ngày càng mạnh. Không tới nửa hơi thời gian, tìm được suối vàng diệt tiên trận 5 chỗ sơ hở, quỷ miêu chủ yếu là nhìn thấu năng lực, để cho Vũ gia trận pháp tốc độ thả chậm, thiên phạt chi nhãn là cảm ứng, Thiên Đạo Thần Thư phụ trách suy diễn, các ti kỳ trước, trận chiến này các người xem tốt ai? Thương Vân Kiếm Tông đệ tử cùng Nguyên Thủy Tông đệ tử hội họp. Mấy chục người đứng chung một chỗ, lẫn nhau thảo luận, Cực Quang Động cùng Đông Tinh Đảo đệ tử tụ tập chung một chỗ. Thiên Vương Thành cùng Huyết Vụ Tự đệ tử đứng chung một chỗ. Có thể nhìn ra, trong sân phân là hết mấy trận doanh. Ta như cũ coi trọng Bích Giao Cung, Nguyên Thủy Tông đệ tử ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình. Bởi vì Liễu Vô Tà quá bình tĩnh, Đổi lại bọn họ, đối mặt Vũ gia cường thế đánh tới, rất khó làm được ổn định ung dung. Từ đầu đến cuối, rất ít từ Liễu Vô Tà trên mặt thấy khẩn trương, thất thố diễn cảm, hai đại trận pháp, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay, nhanh chóng đánh tới liền cùng nhau, tạo thành một đạo vô biên vô tận sóng biển, ung ung, thiên địa nổ tung, nhật nguyệt không sáng, toàn bộ đài phong thần vòng ngoài màn sáng, mà lại ở run rẩy kịch liệt, tùy địa vực cũng có thể nổ tung, nhất thời gian, bóng người lật bay, Vũ gia quả thật thay đổi chiến thuật, điều động ba tên tiên vương cảnh, trực tiếp xông về Liễu Vô Tà, chỉ cần Liễu Vô Tà vừa chết, Bích Giao cung trận pháp không đánh tự thua, bắt giặc phải bắt vua trước. Ở Vũ gia trong mắt, Liễu Vô Tà chính là vương. Liễu Vô Tà nhìn về phía Thường Sách, vừa vặn Thường Sách vậy nhìn về phía hắn, hai người rất nhanh đạt thành ăn ý. Bát môn khóa, tinh thần kiếm, cửu thiên hỗn độn, vạn dặm xuân thu, Liễu Vô Tà hai tay lần lượt thay nhau, 17 người giống như tật phong qua lại đám người bên trong. Vô Danh sát trận lần nữa biến hóa, đối trận Trần gia thời điểm, Liễu Vô Tà cũng không vận dụng toàn bộ đắc lực tính, đây mới thật sự là sát trận. Bát môn khóa vàng trận, trời trăng sao kiếm, cửu thiên hỗn độn vạn cổ thu, Liễu Vô Tà đây là dự định đem Vũ gia toàn diệt à? Làm Liễu Vô Tà điều khiển trận pháp một khắc kia, bất luận là trên đài phong thần, vẫn là trong đại điện những cao tầng kia, trong con người tràn ngập vô tận kinh hãi, bọn họ nghĩ tới Liễu Vô Tà sẽ cường thế phản kích. Tuyệt đối chưa từng nghĩ, Liễu Vô Tà dễ như vậy điên cuồng, dự định đem Vũ gia 20 người tiêu diệt toàn bộ. Người điên, Liễu Vô Tà tuyệt đối là một cái người điên, lần này nói chuyện chính là Thiên Vương Thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đệ tử, bọn họ nghìn tính vạn tính, không có coi là đến Liễu Vô Tà trận pháp bên trong. Còn có dấu mới trận pháp, trong trận, hay à, quá tinh diệu, trận pháp bộ trận pháp, mới vừa rồi Liễu Vô Tà đối trận Trần gia, một phần là gìn giữ thực lực, một phần là mê muội những người khác, từ tám phương hướng, tạo thành tám đạo thiên khóa, đồng thời rơi xuống, Vũ gia trận pháp, tựa như bị người thi triển định thân thuật, giữa hai bên mất đi liên lạc. Bát môn khóa vàng trận rất nhiều tông môn cũng nắm giữ, nhưng là đem nó bắt trước ở Vô Danh sát trận bên trong, liền đặc biệt khó khăn, tại chỗ sợ rằng chỉ có những cái kia tiên hoàng cảnh mới có loại thủ đoạn này. Thường Sách thân thể do như giao long, trường kiếm chém xuống, do như trời trăng sao, những đệ tử khác từ một bên phối hợp, tạo thành cửu thiên hỗn độn, đem Vũ gia trận pháp, hoàn toàn đánh vào nơi vạn kiếp bất phục, rõ ràng Bích Giao cung số người so với đối phương thiếu. Vì sao trong sân thấy đều là Bích Giao cung đệ tử? Vũ gia đệ tử tựa như toàn bộ biến mất, mau phòng ngự, Vũ Hách ý thức được không ổn, nhanh chóng điều động trận pháp, do công truyền thủ, chỉ cần phòng ngự được làm, bọn họ căn bản đứng ở chỗ bất bại, Liễu Vô Tà muốn xé ra suối vàng diệt tiên trận cũng không phải như vậy dễ dàng. Nhưng là rất nhanh, bọn họ biết lỗi rồi, hơn nữa sai rất ngoại hạng, Liễu Vô Tà bố trí Vô Danh sát trận, không chỉ là tiên thuật công kích, còn kèm theo tất cả loại thiên địa nguyên tố, ngũ hành thần trưởng, vĩnh hằng thần quyền, huyền âm thần châm, linh hồn chi kiếm. Liễu Vô Tà liên tiếp điều động bốn loại tiên thuật, đồng thời công kích Vũ gia yếu nhất vùng, nhất là ngũ hành thần trưởng, rơi xuống một khắc kia, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt không sáng, toàn bộ mặt đất phảng phất rơi vào một phiến sa vào, làm sao có thể, hắn bất quá nho nhỏ thần tiên tầng 3, vì sao bộc phát ra có thể so với đỉnh cấp kim tiên cảnh lực lượng. Bạch Hạc tông đệ tử tụ tập ở Thiên Sơn giáo bên người, Bạch Ngọc kinh phát ra vạn vẹo thanh âm, có thể tưởng tượng được, hắn đối Liễu Vô Tà căm ghét tới trình độ nào, chút tài mọn chỉ bằng ngươi nho nhỏ thần tiên cảnh cũng muốn xé ra chúng ta phòng ngự. Bị công kích hai người Vũ gia tiên vương phát ra cười lạnh một tiếng, cho rằng Liễu Vô Tà quá không biết tự lượng sức mình. Ngũ hành thần trưởng cùng vĩnh hằng thần quyền thành công bị bọn họ ngăn cản tới, dẫu sao chênh lệch quá khác xa, nhưng là huyền âm thần châm ung dung phá giải bọn họ phòng ngự. À, linh hồn chi kiếm không thể giết bọn họ, lại có thể để cho bọn họ hồn hải truyền tới cảm giác đau nhói. Ngay tại bọn họ gào thảm một khắc kia, Thường Sách ra tay, trời trăng sao kiếm, lấy thế không thể đỡ dáng điệu, lực áp thiên quân, không tốt. Vũ gia gia chủ nhanh chóng đứng lên, trong con người tràn đầy vẻ lo âu. Vũ gia một khi thua, hắn con trai Vũ Hách sẽ chết tại Liễu Vô Tà tay. Liễu Vô Tà kỳ chiêu nhiều lần ra, cũng không phải là đánh chết bọn họ, mà là trợ giúp Thường Sách, bò trở lại cho ta. Ngay tại Thường Sách xuất thủ một khắc kia, Vũ gia trận pháp nhanh chóng hoàn thành thay đổi, hai người đỉnh cấp tiên vương xuất hiện, ngăn ở Thường Sách trước mặt. Vũ gia đổi trận tốc độ nhanh, để cho người chắt lưỡi. Cái này cũng chứng thực tất cả mọi người suy đoán, Vũ gia trước kia rất sớm cũng đã bắt đầu ma hợp bộ trận pháp này, liền cùng ngày hôm nay thi triển ra, Thường Sách lấy một chọi hai, rất khó đánh chết đối thủ, trời trăng sao kiếm đã chém xuống, không có đường lui. Đang lúc mọi người lấy là Vũ gia ổn định trận hình một khắc kia, Liễu Vô Tà tay trái cờ xanh đột nhiên biến đổi, đây là để cho Thường Sách trở về tủ tín hiệu, đột nhiên cử động, để cho vô số người đầu óc mơ hồ, Liễu Vô Tà rốt cuộc đang làm gì? Cờ xanh rơi xuống trong nháy mắt kia, tay phải cờ đỏ đột nhiên giơ lên, hai người bích giao cung tiên vương cảnh, tạo thành chừng hai cái phương vị, đánh bất ngờ Vũ gia sau phòng, nhanh vô cùng, xảo quyệt quỷ dị. Liễu Vô Tà đối với trận pháp điều khiển đã đến lô hỏa thuần thanh bước, ta hiểu ý, Liễu Vô Tà cố ý để cho Thường Sách tấn công, mục đích là dẫn dụ Vũ gia hai người tiên vương đi ra. Chân chính sát chiêu cũng không phải là do Thường Sách thúc giục, mà là người khác. Thiên Vương thành đệ tử cơ hồ là hô lên, mục đích là cho Vũ gia nhắc nhở, để cho bọn họ lập tức trở về phòng, đến khi Vũ gia phát hiện qua tới, đã muộn một bước, đánh bất ngờ hai người bích giao cung đệ tử, đã giết tới phụ cận, đối Thường Sách xuất thủ hai người Vũ gia tiên vương, lập tức dừng lại thân thể, hướng trận pháp phía sau lao đi, không thể để cho Liễu Vô Tà xé ra lỗ hổng, suối vàng diệt tiên trận một khi thiếu một người, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bây giờ trở về phòng, đã quá muộn, Liễu Vô Tà cười, cười rất tà mị, bích giao cung hai người tiên vương ngang nhiên ra tay, mà Vũ gia sau phòng tuyến bởi vì đưa lưng về phía bích giao cung, không kịp xoay người, chỉ có thể trơ mắt nhìn bích giao cung đệ tử từng giết tới. Suy suy, một phần vạn nháy mắt, hai đạo ác liệt vô cùng kiếm khí rơi xuống, Vũ gia hai người cấp thấp tiên vương đầu lâu bay lên. Tiên máu bắn ra, trong đó một tên tiên vương, ký kết sinh tử khế ước, Thiên Vương thành đệ tử sửng sốt. Thương Vân Kiếm Tông đệ tử một mặt đờ đẫn, Nguyên Thủy Tông đệ tử cười khổ không thôi, Thiên Sơn giáo đệ tử một mặt âm độc vẻ, Trần gia đệ tử cả người run rẩy liền một tí, tất cả đại tông môn đệ tử diễn cảm khác nhau, trong đại điện những cao thủ kia, bọn họ diễn cảm giống vậy rất phong phú. Liễu Vô Tà, ta phải đem bầm thây ngươi vạn đoạn. Vũ Hách giống như là cuồng nộ sư tử, phát ra tức giận gầm thét, dẫn trận pháp, cường thế phản kích. Liễu Vô Tà đã sớm giơ lên cờ xanh, bích giao cung tất cả người toàn bộ lui về, giống như là bền chắc không thể phá được kén con nhộng. Mặc cho Vũ gia công kích, khó khăn tổn thương bọn họ chút nào, Vũ gia đã tổn thất hai người, suối vàng diệt tiên trận cũng không hoàn chỉnh, cộng thêm Liễu Vô Tà toàn lực co giúp lại, bọn họ mạnh công không được, sơ hở là càng ngày càng nhiều, bính bính nhảy, không khí không ngừng nổ tung, Vũ gia mạnh mẽ công kích, toàn bộ đánh trúng không khí, bị một cổ lực lượng vô hình cho đánh bắn ra, Liễu Vô Tà dung nhập vào một phần chia ảo trận tiến vào vô danh sát trận bên trong. Vũ gia công kích, căn bản không phân biệt được Liễu Vô Tà bọn họ bản thể ở nơi nào. Vũ gia nguy hiểm, lâu công không được, nhất định phiền lòng ý khô, chống suy khí kiệt, đến lúc đó mặc cho bích giao cung xẻ thịt, lần này Thiên Vương thành đệ tử không có lớn tiếng nói. Bởi vì bọn họ biết, Vũ gia đã đại thế đã qua, đúng như Thiên Vương thành đệ tử suy đoán, Vũ gia tốc độ công kích, xa không bằng mới vừa rồi, bọn họ tiên khí tiêu hao tốc độ cực kỳ nghiêm trọng. Mau đổi trận, trong đại điện Vũ gia trưởng lão rốt cuộc không kiềm chế được, lớn tiếng quát lên, để cho Vũ gia tăng nhanh đổi trận tốc độ, nếu mạnh công không được, liền muốn chọn ngoài ra một loại phương pháp, làm hao mòn đối phương lực lượng. Vũ gia mấy tên trưởng lão, mà lại ở bên ngoài điều khiển trận pháp, dạy dỗ bọn họ như thế nào đổi trận. Vũ y, các người Vũ gia có thể hay không yếu điểm ép mặt. Khổng trưởng lão rốt cuộc không nhịn nổi, đứng lên, hướng về phía Vũ gia khu vực hét lớn một tiếng, những tông môn khác trưởng lão, giống vậy hướng Vũ gia đầu đi qua ánh mắt khi dễ. Đệ tử gian đại chiến thì thôi, những tiên tôn này lại vậy nhúng tay, có bản lãnh các ngươi vậy điều khiển à? Vũ gia trưởng lão một bộ heo chết không sợ nước sôi diễn cảm, để cho bích giao cung cũng có thể điều khiển Liễu Vô Tà bố trí trận pháp. Khổng trưởng lão khí sắc mặt đỏ bừng, Liễu Vô Tà bố trí vô danh sát trận, tại chỗ có thể xem rõ ràng không mấy cái, căn bản không cần những người khác tới chỉ điểm. Vũ gia đại trận đạt được mấy tên trưởng lão chỉ điểm sau đó, sức chiến đấu tăng nhiều, thiếu hai người lỗ hổng, vậy dần dần bị đóng chặt chặn kịp. Suối vàng diệt tiên trận biến ảo khó lường, có thể 100 người thành lập, cũng có thể 10 cái người thành lập, đối với người đếm không có yêu cầu hà khắc. Suy suy suy, Vũ gia bắt đầu phản kích, kiếm khí bén nhọn, xé ra vô danh sát trận, một đạo kiếm khí chém ở bích giao cung đệ tử trên mình. Máu tươi đầm đìa, cái này Liễu Vô Tà đang làm gì? Vì sao còn không phản kích? Chung quanh những người đó xem không hiểu, cái này đã là lúc nào rồi? Liễu Vô Tà còn đang một mực phòng ngự, phát triển tiếp, bọn họ khẳng định sẽ bị giống như kéo chết. Liễu Vô Tà khẳng định còn có hậu chiêu, chúng ta yên tĩnh chờ đợi đi. Chống đỡ Liễu Vô Tà tu sĩ càng ngày càng nhiều, Vũ gia đã đánh mất nhân tâm. Liễu Vô Tà hai tay không ngừng điều khiển trận pháp, khi thì hóa là một cái hàng dài, khi thì co giúp lại thành một cái hình cầu, để cho người không đoán ra. Vũ gia tất cả loại thủ đoạn cũng thi triển ra, chỉ có thể áp chế bích giao cung trận pháp, nhưng không cách nào đem ưu thế biến thành kết quả thắng lợi. Chương 2127, giả thiên đạo. Hai bên cực kỳ giằng co, Vũ gia mặc dù đạt được trưởng lão chỉ điểm, chỉ là tạm thời chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng không cách nào đánh tan hoàn toàn bích giao cung. Thiên phúc, trở, gió dương, mây thùy, long bay, hổ có cánh, Liễu Vô Tà hai tay đồng thời múa, đỏ xanh hai loại cờ xí, trên không trung vạch ra từng đạo quỷ dị đường vòng cung. 17 tên bích giao cung đệ tử, nhanh chóng động lực, cũng không ai biết chuyện gì xảy ra, bọn họ lẫn nhau qua lại, giống như thiên phúc đất diệt, gió nổi mây vần, Long ngâm hổ khiếu, một đạo vô hình gió lớn hoành tỏa ra bốn phía, giống như mưa xối xả lại sắp tới. Không tốt, Vũ gia trưởng lão ý thức được không ổn. Liễu Vô Tà trận pháp biến hóa sau đó hóa là một đạo vô địch lợi kiếm, có thể càn quét chư thiên, còn không cùng Vũ gia đổi trận, Thường Sách thân thể sớm đã tại chỗ biến mất, giống như thần long kiếm đi ngang qua xuất thế. Điều này sao có thể? Ước chừng nửa đối mặt công phu, Thường Sách xé ra Vũ gia suối vàng diệt tiên trận, lần này lỗ hổng lớn hơn. Suối vàng diệt tiên trận đã tuần hoàn nhiều lần, mỗi một cái biến hóa cùng với mỗi một cái sơ hở, Liễu Vô Tà thu hết vào mắt, sở dĩ chậm chạp không phản kích, một mực chờ đợi khi tìm được suối vàng diệt tiên trận lớn nhất sơ hở. Rốt cuộc bị Liễu Vô Tà đến khi cơ hội xé ra lỗ hổng sau đó, Vũ gia tất cả người kinh hãi thất thố, lại quên mất như thế nào phản kháng, bởi vì bọn họ trận pháp hoàn toàn tản ra, mau chỗ đứng, trở lại mình trên vị trí đi. Vũ gia trưởng lão tại đại điện bên trong kêu gào to, để cho tất cả người nhanh chóng trở về vị trí cũ. Đã không còn kịp rồi, Thường Sách trường kiếm đã chém xuống, phong tỏa vậy mấy tên cấp thấp tiên vương, còn có một tên đại la kim tiên cảnh. Suy suy suy, máu tươi nổ bắn ra, ước chừng 4 người bị Thường Sách chém chết. Bích Giao cung bên này 18 người chung sức hợp tác, những đệ tử khác chế trụ cái này 4 người tấn công. Thường Sách chỉ phụ trách giết người, trước bị chém chết 2 người, lần này lại chết liền 4 người. Vũ gia ít đi 6 người sau đó, đã không cách nào đem suối vàng diệt tiên trận thi triển ra. Mà Bích Giao cung bên này, còn đang điên cuồng đánh vào, trận pháp phối hợp càng ngày càng tuyệt diệu, sông ngang đánh thẳng, Vũ gia lần lượt tháo chạy, rắc rắc, rắc rắc, lại có 2 người bị chém chết. Vũ gia đã chết 8 người, ngồi tại đại điện ở giữa Vũ gia trưởng lão còn có Vũ gia gia chủ sắc mặt âm trầm đáng sợ. Trận chiến này, bọn họ Vũ gia thua được quá thảm, còn lại những cái kia Vũ gia đệ tử, đang điên cuồng chạy trốn, đừng nói thành lập trận pháp, bọn họ muốn hội họp tới một chỗ cũng rất khó. Bích Giao cung mục tiêu rất đơn giản, từng cái kích phá, Vũ Y, ngươi còn không nhận thua, chẳng lẽ muốn đến khi tất cả người toàn bộ chết hầu như không còn. Viên Thiệu lúc này mở miệng nói, để cho Vũ gia nhanh chóng nhận thua, ngược lại không phải là Viên Thiệu mềm lòng chun tay, thật giết sạch Vũ gia tất cả người, vậy Vũ gia khẳng định sẽ cùng Bích Giao cung toàn diện khai chiến. Viên Thiệu nhất định phải chu toàn đại cuộc, lúc này không thích hợp cùng Vũ gia hoàn toàn xé rách mặt, cùng rời đi Đông Tinh đảo sau đó, làm tiếp dự định, tất cả người đã nhìn ra. Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên, không giết quang Vũ gia tất cả người, quyết không bỏ qua. Trên đài phong thần một phiến yên lặng, không có ai đứng ra ngăn cản. Bích Giao cung 18 người, giống như là thu hoạch lúa mạch như nhau, Vũ gia đệ tử một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Trước đây không lâu vẫn là 20 người, hôm nay hoàn hảo không hao tổn chỉ còn lại 10 người. Vũ Y không lên tiếng, hai quả đấm chặt nặn, bởi vì hắn rất rõ ràng, nhận thua, ý nghĩa hắn con trai sẽ bị thiên đạo giết chết, không nhận thua. Kết quả sau cùng, như cũ sẽ bị Bích Giao cung tiêu diệt toàn bộ, nhưng là nhận thua, có thể đảm bảo toàn những đệ tử khác sống sót. Trong đại điện những tông môn khác ai cũng không có mở miệng. Bọn họ yên lặng nhìn, đổi lại là bọn họ, lúc này cũng khó mà lựa chọn. Ta nhận thua, còn không cùng Vũ Y mở miệng. Đã có Vũ gia đệ tử nhận thua, ta cũng nhận thua. Liên tiếp, đã có 4-5 tên Vũ gia đệ tử nhận thua, bọn họ còn không muốn chết. Cuối cùng, chỉ còn lại Vũ Hách một người đứng cô đơn ở tại chỗ. Nhận thua 9 tên Vũ gia đệ tử nhanh chóng lui sang một bên, các ngươi tại sao phải nhận thua, chúng ta còn không có bại. Vũ Hách cuồng loạn gầm thét, chất vấn bọn họ 9 người, nhận thua 9 tên đệ tử cúi đầu, không dám nhìn thẳng Vũ Hách ánh mắt, bọn họ thật sợ, Liễu Vô Tà giết người thủ đoạn quá mức khủng bố, thiếu chủ, thật xin lỗi, sống sót mấy tên tiên vương cảnh, một mặt vẻ thống khổ, bọn họ chỉ muốn sống sót, cái này có gì sai, thật xin lỗi có ích lợi gì, tất cả trở lại cho ta, chúng ta tiếp tục chiến đấu. Vũ Hách tóc tai bù xù, giống như điên cuồng, giống như là một đầu phát điên dã thú. Trần Nhất Hòa liền đứng ở cách đó không xa, trên mặt gân xanh từng cây một nhô ra, lại không có bất kỳ biện pháp. Đối mặt Vũ Hách gầm to, 9 tên Vũ gia đệ tử thờ ơ, ngược lại lui về phía sau hết mấy bước. Trong đại điện Vũ gia trưởng lão không nói một lời, bởi vì bọn họ cũng không biết nên nói cái gì. Vũ Hách có thể là hô mệt, đứng ở nơi đó động một cái không nhúc nhích, ký kết sinh tử khế ước 4 người, chỉ có hắn còn sống, 3 người khác đã bị Bích Giao cung giết chết. Vũ Hách, tự vận đi. Thường Sách đi về phía trước một bước, để cho Vũ Hách thể diện chết đi, bị thiên đạo chu diệt, trực tiếp hồn phi phách tán, liên chuyển đời sống lại cơ hội cũng không có. Bất kể như thế nào, Vũ Hách là Vũ gia thiếu chủ, Thường Sách vẫn là cho cùng đầy đủ tôn trọng. Vũ Hách tay phải rũ thấp, trường kiếm rũ trên mặt đất, thân thể tựa như bị rút sạch lực lượng, sắc mặt thảm trắng, cặp mắt vô thần, ha ha ha, không nghĩ tới ta Vũ Hách sẽ rơi vào hôm nay cái loại này bước. Vũ Hách đột nhiên cất tiếng cười to, năm khác ước chừng hơn 20 tuổi, đã đột phá đến tiên vương cảnh, dõi mắt tiên la vực, tuyệt đối là thiên chi kiêu tử, lại không nghĩ rằng, một chàng bàn về tiên đại hội, để cho hắn tống táng tánh mạng. Bốn phía một phiến yên lặng, chỉ có từng trận tiếng thở dài, nhất là Trần gia, có dũng khí thỏ chết cáo buồn cảm giác. Cười đại khái mấy hơi thở thời gian, Vũ Hách đột nhiên giơ trường kiếm lên, gác ở mình trên cổ. Không muốn, Vũ Y đột nhiên đứng lên, ngăn cản Vũ Hách, Vũ gia các trưởng lão khác, lòng đầy căm phẫn, toàn bộ ánh mắt rơi vào Viên Thiệu trên mặt, chỉ cần hắn một câu nói, là có thể để cho bọn họ thiếu chủ sống sót. Viên Thiệu thờ ơ, hắn đã kinh hết tình hết nghĩa, mới vừa rồi hắn nhắc nhở qua, để cho Vũ gia sớm chút nhận thua. Cha, thật xin lỗi, Vũ Hách trường kiếm đột nhiên chém xuống, đầu lâu bay lên, ngay trước mọi người tự vận, máu tươi nhiễm đỏ đài phong thần, đường đường siêu tông môn nhất lưu thiếu chủ, ngay trước mặt của mọi người, lựa chọn tự vận, trên đài phong thần mặt nổi lên một hồi gió lớn, Vũ Hách thân thể thần bí biến mất, cũng không ai biết đi nơi nào. Liễu Vô Tà cau lại cau mày, hắn còn không xác định Vũ Hách chết hay chưa, thi thể đã không thấy tăm hơi, là ai đem hắn cứu đi? Tiên Vương cảnh có chân tay gãy sống lại cơ hội, coi như chặt đứt đầu lâu, như nhau có thể sống sót. Trận pháp một đường, Bích Giao cung chiến thắng, còn không cùng đám người kịp phản ứng, Hung Nha mở miệng nói chuyện, tuyên bố cửa ải này hạng nhất thuộc về, chúc mừng Liễu huynh, thuận lợi đánh bại Vũ gia. Ngưu Thủy cùng Linh Lung thư viện đệ tử rối rít tiến lên. Chúc mừng Liễu Vô Tà, lần này Bích Giao cung chiến thắng, Liễu Vô Tà công không thể không. Cái khác Bích Giao cung đệ tử chính là một mặt vẻ hưng phấn, bọn họ đến hiện tại còn giống như trong mộng, không dám tin tưởng hết thảy các thứ này đều là thật. Cho đến Hung Nha đem Viễn Cổ Tiên Văn đánh vào Liễu Vô Tà trước mặt, đám người lúc này mới biết, trận pháp so đấu hoàn toàn kết thúc. Bích Giao cung không chỉ có chém chết Trần gia 6 tên cao thủ, còn chém chết Vũ gia 10 tên cao thủ. Cái này cái Viễn Cổ Tiên Văn đối với ta hữu dụng, xin các vị sư huynh nhường cho ta. Liễu Vô Tà đem Viễn Cổ Tiên Văn chộp vào trong tay, hướng về phía Thường Sách bọn họ nói, bọn họ có thể chiến thắng toàn dựa vào Thường Sách còn có các vị sư huynh. Liễu sư đệ liền đừng cùng cửa khách sáo, cái này cái Viễn Cổ Tiên Văn nguyên vốn là thuộc về ngươi. Thường Sách ngược lại không phải là rất để ý, Viễn Cổ Tiên Văn tuy tốt, nhưng là trong lòng bọn họ rất rõ ràng, lần này bàn về tiên đại hội nếu như không có Liễu Vô Tà, bọn họ những đệ tử này rất khó trở lui toàn thân. Có thể chết thì không phải là Vũ gia cùng Trần gia đệ tử, mà là bọn họ, ta vậy sẽ không bạc đãi các vị sư huynh. Đây là trước luyện chế đan dược, các ngươi chia đi. Liễu Vô Tà đem khâu thứ nhất luyện chế đan dược lấy ra, giao đến Thường Sách trong tay, để cho hắn hiển thị đi. Vậy chúng ta sẽ không khách khí. Thường Sách không có khách khí, nhận lấy đan dược, một người chia được một viên. Những đan dược này bên trong ẩn chứa thiên mệnh, tạo hóa cùng trong mệnh lực lượng, mặc dù không có thể trợ giúp bọn họ đột phá tu vi, nhưng có thể thay đổi bọn họ thiên đạo đường. 17 người một hơi đem đan dược uống vào, một cổ nhàn nhạt tạo hóa lực tràn ngập bốn phía. Liễu Vô Tà vậy không nhàn rỗi, đem Viễn Cổ Tiên Văn đánh vào chiếc nhẫn chữ vật, rất nhanh bị thiên đạo thần thư hấp thu. Trước từ đài phong thần chỗ sâu dọn dẹp 5 cái Viễn Cổ Tiên Văn Liễu Vô Tà còn không luyện hóa, lần này dự định một lần hành động tương kỳ luyện hóa, hy vọng có thể cậy ra Viễn Cổ hồn hải cửa. Các ngươi mau xem Thường Sách bọn họ mấy cái. Thường Sách cùng 17 người uống đan dược sau đó, trên đỉnh đầu bọn họ xuất hiện từng đạo kỳ quái quang vòng, đem bọn họ toàn bộ bao phủ lại, tình cảnh cực kỳ quỷ dị, liền trong đại điện những cao tầng kia cũng là đầu óc mơ hồ. Đây là mây trời hạ xuống, Liễu Vô Tà luyện chế đan dược bên trong lại lấy được thiên đạo đồng ý. Trong đại điện những trưởng lão kia ngược lại hít một hơi khí lạnh, không nghĩ tới Liễu Vô Tà luyện chế đan dược lại có thể lấy được thiên đạo đồng ý, đây quả thực không tưởng tượng nổi. Thiên tử liên minh nói bọn họ tuân theo thiên đạo làm việc, Liễu Vô Tà luyện chế đan dược giống vậy lấy được thiên đạo đồng ý. Các ngươi nói rốt cuộc ai mới là tuân theo thiên đạo mà sống? Thương Vân Kiếm Tông trưởng lão đột nhiên nhỏ giọng nói, thanh âm không lớn lại có thể truyền tới phần lớn người trong tai. Nghe được những cường giả kia rối rít đứng lên, trong con người tràn đầy không dám tin diễn cảm. Thiên đạo đại biểu duy nhất, nếu như Liễu Vô Tà lấy được thiên đạo đồng ý, vậy thiên tử liên minh chính là giả thiên đạo, đánh thiên đạo cờ hiệu mà thôi. Nếu như thiên tử liên minh thật thừa kế thiên đạo, vậy Liễu Vô Tà thì là giả thiên đạo, bất quá lấy trộm thiên đạo một ít bí ẩn mà thôi. Hung Nha ánh mắt quét về phía đại điện, Thương Vân Kiếm Tông trưởng lão ngậm miệng lại, đạt được thiên đạo lực gia trì, Thường Sách cùng thân thể người xảy ra biến hóa long trời lở đất. Loại biến hóa này không phải tu vi, mà là bọn họ phát hiện cùng thiên địa càng phù hợp. Không bao lâu, ta liền có thể đột phá đến tiên quân cảnh. Thường Sách một mặt vẻ hưng phấn, mới vừa rồi một khắc kia, hắn đã chạm tới tiên quân cảnh ngưỡng cửa, ta cảnh giới vậy giãn ra không thiếu, cùng bàn về tiên đại hội kết thúc, liền đánh vào đỉnh cấp tiên vương cảnh, những đệ tử khác thu được ích lợi không cạn. Mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà thời điểm, tràn đầy vẻ cảm kích. Kế Anh Trác cùng Đinh Ngọc Tuyền đứng ở cách đó không xa, sắc mặt âm trầm cũng có thể nhỏ ra nước, tất cả chỗ tốt, tựa hồ cùng bọn họ không có bất luận quan hệ gì. Chương 2128, Thần Tiên tầng 5. Liễu Vô Tà cùng đem 6 cái Viễn Cổ Tiên Văn toàn bộ luyện hóa, dung nhập vào Thiên Đạo Thần Thư bên trong, nhất thời gian, một cổ mãnh liệt chói mắt lóa mắt quang, càn quét hồn hải. Liễu Vô Tà thần thức suýt nữa bị chấn động lui ra ngoài, bị chiếu xạ địa phương, phát ra biến hóa long trời lở đất, nhất là hồn hải chỗ sâu. Vậy đạo thần bí kẽ hở, truyền tới mãnh liệt tiếng rắc rắc, không ngừng phóng đại, Liễu Vô Tà liều mạng luyện hóa viễn cổ tiên văn, mục đích rất đơn giản, để cho viễn cổ hồn hải kẽ hở lớn hơn, muốn tìm tòi kết quả. Hắn thần thức, như cũ không cách nào tiến vào viễn cổ hồn hải, bên trong hồn gió quá mạnh mẽ, hơi lơ là, thần thức liền bị khuấy bể. Viễn cổ tiên văn, giống như là một cái có thể mở viễn cổ hồn hải chìa khóa. Ưng ực, một cổ kinh khủng hơi thở, xông về Liễu Vô Tà hồn hải, thật giống như thứ gì từ viễn cổ hồn hải bên trong rơi xuống đi ra. Bởi vì lóa mắt quang còn không kết thúc, Liễu Vô Tà cũng không biết rơi ra ngoài là cái gì. Nhưng là hắn có thể khẳng định, đây tuyệt đối không phải hồn thạch, ước chừng đi qua 5-3 cái hô hấp thời gian, lóa mắt quang lúc này mới chậm rãi ảm đạm xuống, hạ một khâu còn chưa bắt đầu. Tất cả đại tông môn đệ tử còn đang bàn luận mới vừa rồi trận pháp tỷ đấu. Vũ gia cùng Trần gia tổn thất thảm trọng, đưa đến bàn về tiên đại hội tạm thời rơi vào kết thúc trạng thái. Hai nhà cần một đoạn thời gian khôi phục, cùng lóa mắt quang biến mất, Liễu Vô Tà ánh mắt hướng hồn hải chỗ sâu nhìn. Đây là một quả kỳ quái xương xuất hiện ở Liễu Vô Tà trong tầm mắt. Toàn thân trắng như tuyết, muốn so với tuyết trắng còn muốn vô ích mấy phần. Phía trên thấm vào ra từng cái cổ xưa đường vân, đây là tinh thiềm lửa con rùa cốt. Liễu Vô Tà đến gần sau đó, rốt cuộc thấy rõ cái này cái màu trắng xương là cái gì. Trong con người tràn đầy không dám tin, tinh thiềm lửa con rùa đã sớm diệt tuyệt, từ thời kỳ thượng cổ liền im tiếng biệt tích, mình viễn cổ hồn hải bên trong, lại thế nào giữ nguyên một quả. Đây càng chứng thực Liễu Vô Tà trước khi suy đoán, hắn viễn cổ hồn hải, nhưng thật ra là một tòa bị phong ấn thế giới, bên trong để dành cái này rất nhiều nghịch thiên bảo bối. Bất luận là hồn thạch, vẫn là tinh thiềm lửa con rùa cốt, cũng cực kỳ hiếm thấy, thả vào tiên giới, coi như là tiên hoàng cảnh, cũng thấy thèm không dứt. Rốt cuộc là ai đem viễn cổ hồn hải phong ấn ở mình hồn hải bên trong? Đây hoàn toàn chính là một điều bí ẩn. Thứ tốt, cái này thật là đồ tốt à? Liễu Vô Tà miệng cũng cười sai lệch. Tinh thiềm lửa con rùa cốt chừng mực, chỉ có người lớn bàn tay lớn cỡ đó, bên trong nhưng hàm chứa vô tận cổ xưa khí. Cầm lên tinh thiềm lửa con rùa cốt, ném nhập thôn thiên thần đỉnh, chuẩn bị tương kỳ luyện hóa, tranh thủ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đột phá đến thần tiên tầng năm cảnh. Như vậy nghịch thiên bảo bối, đổi thành cái khác thần tiên cảnh luyện hóa, tuyệt đối có thể liên tục đột phá 4-5 cảnh giới. Liễu Vô Tà không cùng thái hoang thế giới cùng thiên địa một thể cảnh sẽ chia cắt một phần chia lực lượng, mình có thể hấp thu bất quá 1/3 chừng. Luyện hóa ma diễm lật lăn, đeo sao thiềm lửa con rùa cốt gói lại. Liễu Vô Tà mới đầu lấy là luyện hóa rất phiền toái, dẫu sao tinh thiềm lửa con rùa cốt cứng rắn vô cùng, không có 5-3 ngày thời gian không cách nào luyện hóa. Làm ma diễm bọc sau đó, tinh thiềm lửa con rùa cốt hòa tan tốc độ đặc biệt nhanh. Cái này để cho Liễu Vô Tà rất là giật mình, chẳng lẽ nói, cái này tinh thiềm lửa con rùa cốt nguyên bổn chính là đồ ta? Cho nên luyện hóa không hề tốn sức. Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, có chút không hiểu nổi, Tu La Đao là hắn tiếp trước luyện chế, cho nên luyện hóa rất đơn giản, đổi thành những bảo vật khác, muốn luyện hóa cũng không dễ dàng. Tinh thiềm lửa con rùa cốt là viễn cổ tiên thú, xương cốt cứng rắn vô cùng, cho dù là tiên tôn luyện hóa, cũng cần mấy ngày thời gian, chỉ có một loại có thể, cái này tinh thiềm lửa con rùa cốt đã sớm đóng dấu Liễu Vô Tà dấu vết, cho nên luyện hóa vô cùng đơn giản. Liễu Vô Tà hung hăng bỏ rơi vung đầu, hắn hoàn toàn không nhớ nổi mình lúc nào có qua tinh thiềm lửa con rùa cốt, ít nhất kiếp trước không có có qua. Vận mệnh trong sông xuất hiện vậy đạo bóng dáng, tuyệt không phải kiếp trước, đó lại là ai? Cái này bí ẩn khốn khổ Liễu Vô Tà rất lâu rồi, một mực không cách nào giải khai. Một đoàn trắng như tuyết chất lỏng trôi lơ lửng ở thôn thiên thần đỉnh, hóa là một tôn tinh thiềm lửa con rùa, thân thể cao lớn vô cùng, thấm vào ra vô tận viễn cổ khí tang thương, chuẩn bị đột phá, thời gian gấp, Liễu Vô Tà chẳng muốn trì hoãn quá lâu, tinh thiềm lửa con rùa một đầu chui vào thái hoang thế giới bên trong. Tiến vào một khắc kia, toàn bộ thái hoang thế giới truyền tới từng cơn tiếng gầm gừ. Tất cả đại thế giới đều bị kinh động, liền hắc tử đều là mặt mày kinh hãi vẻ, làm sao chui vào một đầu kinh khủng như vậy đại quái vật. Tinh thiềm lửa con rùa tiến vào thái hoang thế giới sau đó, nhanh chóng nổ tung, hóa là đầy trời màu trắng tinh thần, tán lạc ở thái hoang thế giới chỗ sâu. Khí thế ổn định leo lên, ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, xuất hiện một đoàn kinh khủng tinh vân, toàn bộ Đông Tinh đảo bầu trời tầng mây đều ở đây hội tụ. Tinh thiềm lửa con rùa chính là dựa vào ăn tinh vân mà sống. Chung quanh tầng mây đều bị hấp dẫn tới đây, Liễu Vô Tà đang làm gì? Đứng ở bốn phía tất cả đại tông môn đệ tử toàn bộ xoay người lại, hướng Liễu Vô Tà nhìn sang, không biết phát sinh cái gì, hắn đang đột phá cảnh giới, Liễu Vô Tà khí thế đã đạt đến đỉnh điểm, ung dung xé ra thần tiên tầng 4 cửa. Khí thế không giảm, vẫn còn tiếp tục leo lên, thân xác cùng với thái hoang thế giới, giống vậy ở chiếm đoạt tinh thiềm lửa con rùa lực lượng. Trong đại điện cao tầng cũng là một mặt vẻ khiếp sợ. Viễn cổ tiên văn cũng không thể tăng lên tu vi, Vậy Liễu Vô Tà là chuyện gì xảy ra? Vì sao đạt được viễn cổ tiên văn sau đó? Đã đột phá cảnh giới, vui vẻ nhất dĩ nhiên là Bích Giao cung cao tầng. Liễu Vô Tà tu vi càng cao, kế tiếp tỷ đấu trong đó, còn có phần thắng, lực lượng thật là đáng sợ. Thật giống như toàn bộ Đông Tinh đảo năng lượng đều ở đây hướng bên này tụ tập. Thương Vân Kiếm Tông đệ tử một mặt vẻ kinh hãi, không dám tin tưởng trước mắt chỗ đã thấy hết thảy. Thương Sách còn có Ngưu Thụy các người, nhanh chóng thành lập hai cái vòng chiến, cùng lúc ấy luyện khí thời điểm như nhau. Ngưu Thụy thủ ở vòng ngoài, Bích Giao cung canh giữ ở bên trong bên, để ngừa có người đánh lén Liễu Vô Tà, thời điểm đột phá không cho quấy rầy, bọn họ thay Liễu Vô Tà hộ pháp. Tu vi tiếp tục leo lên, thuận lợi đột phá đến thần tiên tầng 5 cảnh. Nhanh như vậy tốc độ đột phá, để cho người chắt lưỡi, liền Hung Nha trong con người cũng toát ra vẻ ngưng trọng. Bọn họ cử hành chàng này bàn về tiên đại hội, không chỉ không có đả kích Bích Giao cung, phát ngược lại thì để cho Thiên Sơn giáo, Vũ gia cùng Trần gia tổn thất thảm trọng, thu hoạch lớn nhất lại là Liễu Vô Tà, cái này vi phạm thiên tử liên minh dự tính ban đầu. Thái Hoang thế giới bên trong hỗn độn tinh khối không ngừng nổ tung, đến gần 7 triệu tiên thạch ở thôn Thiên Thần đỉnh bên trong phân giải, hóa là vô tận chất lỏng, ải thứ nhất luyện chế đan dược tổng cộng 30 cái. Cầm ra 17 cái, đem còn dư lại 13 cái một cổ não uống vào. Toàn bộ bổ túc đến Thái Hoang thế giới trong đó, thật là đáng sợ thân xác. Hắn thân xác là làm sao chịu đựng cư trú, trên bầu trời tiên khí, giống như là chất lỏng như nhau, bị Liễu Vô Tà chiếm đoạt đi vào, đổi thành giống vậy đại la kim tiên cảnh, sớm bị căng bể thân xác, Liễu Vô Tà nhưng bình yên vô sự, cái này không phù hợp suy luận, vậy không phù hợp lẽ thường. Hắn pháp quyết rất cổ quái, thật giống như có thể tự chủ nuốt vệ thiên trong đất tiên khí. Liền chung quanh thiên địa pháp tắc đều bị hắn chiếm đoạt tiến vào. Đám người bàn luận sôi nổi, mỗi cái người diễn cảm khác nhau. Thôn Thiên Thần đỉnh luyện hóa vọng thiên đỉnh sau đó, chiếm đoạt năng lực mạnh hơn, chung quanh thiên địa không ngừng sụp đổ, không chịu nổi Thôn Thiên Thần đỉnh chiếm đoạt. Vì để ngừa để cho người biết, Liễu Vô Tà đã sớm sử dụng chiếm đoạt tổ phù, che giấu Thôn Thiên Thần đỉnh hơi thở. Đây là chiếm đoạt tổ phù lực lượng. Nguyên Thủy Tông đệ tử mở miệng nói, tất cả biến mất tiên khí còn có thiên địa mảnh vỡ, toàn bộ tiến vào chiếm đoạt tổ phù bên trong. Không hổ là tám đại tổ phù, quả nhiên có thần bí khó lường năng lực. Huyết Vụ Tự đệ tử một mặt vẻ hâm mộ, không nghĩ tới như vậy thiên địa hiếm thấy chí bảo sẽ rơi vào Liễu Vô Tà trong tay. Đột phá đến đỉnh cấp thần tiên tầng 5 cảnh sau đó, leo lên tốc độ thả chậm rất nhiều. Liễu Vô Tà không có tiếp tục đánh vào, tăng nhanh vững chắc tu vi, tiêu phí thời gian trung trà, cảnh giới rốt cuộc củng cố lại, đứng ở thần tiên tầng 5 đỉnh cấp, thiên địa một thể cảnh tiếp tục leo lên, thân xác phía dưới không gian càng ngày càng nhiều, có thể để dành càng nhiều hơn tiên khí. Thái Hoang thế giới truyền tới ken két tiếng, đột nhiên phóng đại, hẳn là tinh thiềm lửa con rùa nguyên nhân, nhiều hỗn độn tinh khối từ Thái Hoang thế giới bầu trời rơi xuống. Hắc Tử nhanh chóng bắt mấy khối, trực tiếp ném vào trong miệng, ăn ngốn nghiến, chậm rãi mở hai mắt ra. Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua hai đạo kiếm khí bén nhọn, càn quét đài phong thần, một đạo nhàn nhạt rung động, lấy Liễu Vô Tà là trung tâm, hướng bốn phía không ngừng lan tràn, lực lượng thật là đáng sợ. Trong cơ thể hắn phóng thích ra quy luật đã vượt qua kim tiên cảnh phạm vi, chẳng lẽ nói kim tiên cảnh đã không phải là hắn đối thủ? Thiên Vương Thành đệ tử kinh hãi không thôi, ước chừng từ quy luật trên là có thể đoán được Liễu Vô Tà sức chiến đấu, kim tiên cảnh đã sớm không phải Liễu Vô Tà đối thủ. Ở Bích Giao cung thời điểm thì ung dung đánh bại Chu Thành cùng đồng côn, hôm nay đột phá đến thần tiên tầng 5, lớn như vậy là kim tiên chưa chắc là hắn đối thủ. Đáng sợ không phải vượt cấp khiêu chiến, mà là hắn thân xác ta lại không nhìn thấu, bên trong tựa như ẩn giấu một tôn vạn cổ hung thú. Vô số thần thức hướng Liễu Vô Tà càn quét tới, muốn xem rõ ràng hơn một ít, sử dụng thiên phạt chi nhãn, đem tất cả thần thức ngăn cản bên ngoài, không cách nào thấm vào đến trong cơ thể hắn. Những cái kia tiên tôn cảnh thần thức thì bị chiếm đoạt tổ phù ngăn trở ở bên ngoài, khí thế một chút xíu thu liễm, đem chiếm đoạt tổ phù thu, Thái Hoang thế giới chìm vào chỗ sâu, coi như bọn họ tra xem, cũng không nhìn ra thứ gì tới. Chúc mừng Liễu sư đệ đột phá tu vi, Thường Sách còn có Từ Ấp bọn họ rối rít tiến lên. Liền liền chúc mừng, đa tạ các vị sư huynh thay ta hộ pháp. Liễu Vô Tà hướng Thường Sách còn có Linh Lung thư viện đệ tử ôm quyền. Không có bọn họ hộ pháp, Thiên Sơn giáo còn có Vũ gia cùng Trần gia khẳng định sẽ nhân cơ hội giết hắn. Mọi người đều là cùng các sư huynh đệ, liền đừng khách khí với nhau. Người đan dược đối với chúng ta trợ giúp rất lớn, ta thật giống như cùng thiên địa càng phù hợp. Thường Sách vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, lấy sư huynh giọng cùng hắn nói chuyện, cái khác 16 tên đệ tử rối rít gật đầu, nhắc tới, bọn họ hẳn cảm ơn Liễu Vô Tà mới đúng. Không có Liễu Vô Tà, bàn về tiên đại hội có thể chính là bọn họ đất chôn. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, không có cùng bọn họ kiểu cách, trải qua chuyện này sau đó, quan hệ giữa bọn họ, đã không gì phá nổi, thật là đáng chết, thằng nhóc này lại liên tục đột phá lượng nặng tu vi. Trần Nhất Hòa hung hăng quơ quả đấm, Vũ Hách chết, Trần Gia bị thương nặng, Thiên Sơn giáo ngừng công kích, Tiếp theo ai có thể ngăn cản Liễu Vô Tà bước chân? Kế tiếp là phù đạo tỷ đấu, là chúng ta Trần gia cường hạng, đây là chúng ta cơ hội, Trần gia đệ tử lam le, chỉ có giết Liễu Vô Tà mới có thể thay chết đi 6 tên đệ tử trả thù. Chương 2129, một mạng đánh cuộc một mạng. Trần gia đệ tử còn không hết hy vọng, nhất định phải giết Liễu Vô Tà, thay chết đi 6 tên đệ tử trả thù. Trần Nhất Hòa không lên tiếng, Vũ Hách chết, đối hắn đánh vào rất lớn, tiếp theo phù đạo bọn họ Trần gia còn có nhiều ít phần thắng. Hắn tâm lý vậy không có chắc, thua hết, ý nghĩa chết đi, Trần Nhất Hòa không dám đánh cuộc. Kế tiếp là tiên phù một đường, quy tắc cùng luyện đan như nhau, khắc vẽ ra tiên phù, do Khỉ La Bình kiểm nghiệm phẩm chất, ai phẩm chất cao hơn, chính là người thắng. Hung Nha đứng lên, thanh âm truyền khắp toàn bộ đài phong thần, tất cả đại tông môn đệ tử thu hồi ánh mắt quang. Toàn bộ nhìn về phía đại điện, không ít người biểu hiện trên mặt quái dị, bọn họ lấy làm tiên phù như cũ kéo dài tông môn đối kháng. Vì sao Hung Nha thay đổi quy tắc, chẳng lẽ buông tha chèn ép Bích Giao Cung? Trên đài phong thần rất nhiều đệ tử đang âm thầm trao đổi. Tiên phù so tài vậy phân là hai loại, một loại thuộc về bình thường so tài, cùng Hung Nha nói như nhau, giám định ra ai tiên phù phẩm chất cao hơn, loại thứ hai là khắc họa tiên phù trận, lẫn nhau đánh giết, ai tiên phù sống sót tối đa, chính là người thắng. Khắc họa tiên phù trận càng thêm phiền toái, ở trong thời gian quy định, khắc vẽ ra tới nhất định tiên phù, bố trí thành trận pháp, như đối với tay giao chiến, đám người rất nhanh hiểu được, Thiên Sơn giáo tổn thất 1 người, Vũ gia tổn thất 11 người, Trần gia tổn thất 6 người, tiếp tục để cho bọn họ tổn thất nữa, ba nhà đối thiên tử liên minh nhất định sinh lòng ngăn cách. Cho nên cái này tiên phù khâu, Hung Nha thay đổi thái độ, ở phù đạo một đường có thể đánh bại Bích Giao Cung chỉ có Trần gia. Nhưng Trần gia tổn thất 6 tên đệ tử, tổn thương nguyên khí nặng nề, tinh thần xa không bằng trước, phái bọn họ xuất chiến, phần thắng cực thấp, ngược lại Bích Giao Cung bên này, tinh thần bừng bừng, mỗi cái người thu được ích lợi không cạn, Liễu Vô Tà lại là đột phá đến thần tiên tầng 5. Phù đạo so tài, Trần gia có thể có nhiều ít phần thắng, Liễu Vô Tà, ta muốn đơn độc cùng ngươi đánh cuộc một tràng tiên phù trận. Từ Trần Nhất Hòa sau lưng đi ra một tên tiên vương cường giả, dự định đơn độc cùng Liễu Vô Tà tỷ đấu một tràng. Cùng bình thường bàn về tiên đại hội không có quan hệ. Bàn về tiên đại hội bình thường tiến hành, cái này là bọn họ tới giữa tư phía dưới so tài. Là Trần Nhất Minh, Trần gia phù đạo thiên tài, tuổi tác 10 tuổi thời điểm, liền khắc vẽ ra tới cấp 5 tiên phù, bốn phía truyền tới một hồi tiếng kinh hô, Hung Nha hộ pháp đã nói rất rõ ràng, phù đạo khâu, buông tha tiên phù trận, bình thường trao đổi, nếu như ta không đáp ứng đâu. Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nhìn Trần Nhất Minh, cũng không có đáp ứng đối phương, người giết ta Trần gia 6 tên đệ tử, thù này không đội trời chung, ngươi không đáp ứng, ta sẽ liên hiệp Thiên Sơn giáo, Vũ gia tất cả người cùng nhau, chu diệt Bích Giao Cung. Trần Nhất Minh nói xong, một cổ kinh khủng hơi thở, cuộn sạch đài phong thần, nhất thời gian, đài phong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.